Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, làm thịt a. Thời gian ngược lại đẩy trở về 5 phút đồng hồ phía trước. Tần Phong mang theo Tô Nhược Tuyết đi tới giam giữ Miyamoto địa phương. Tại Tần Phong vừa mới đến cửa ra vào thời điểm, lão đại bọn họ một đoàn người liền nhìn thấy Tần Phong. Thiếu gia tốt, thiếu phu nhân tốt, thiếu phu nhân. Nghe được 3 chữ này, Tô Nhược Tuyết có chút đỏ mặt. Nàng ngày bình thường nhưng 10 điểm để ý hình tượng của mình. Ở đơn vị nàng liền là một cái cao lãnh nữ tổng tài. Mà mấy ngày này đây, cùng Tần Phong tại một chỗ điên cuồng vài ngày, đâu còn có nửa điểm nữ tổng tài bộ dáng. Nhất là một tiếng này thiếu phu nhân, phảng phất mấy ngày này điên cuồng đều bị người xem thấu đồng dạng. Tô Nhược Tuyết có chút thẹn thùng, nhưng Tần Phong cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhìn thấy nhìn lướt qua trước mắt 5 người, Tần Phong rất nhanh liền hỏi: Miyamoto đây, thiếu gia, người tại bên trong, còn sống. Ân, Tần Phong nghe vậy tựa hồ đối với mấy người để lại người sống động tác rất hài lòng. Nhàn nhạt đối Tô Nhược Tuyết nói: Đã như vậy, ta vào xem một chút, vừa vặn giúp ngươi chút cơn giận. Lúc này Tô Nhược Tuyết còn có chút thẹn thùng, kéo lấy Tần Phong tay một mực không có buông ra. Đi theo Tần Phong liền đi vào trong căn phòng nhỏ, kẹt kẹt, tại hai người vừa mới mở cửa phòng thời điểm, trong phòng một trận dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi. Ngửi được cái mùi này, trên mặt Tô Nhược Tuyết ngượng ngùng quét sạch sành xanh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia đang bị cột vào trên mặt cọc gỗ Miyamoto. Khi nhìn đến Miyamoto trong nháy mắt, Tô Nhược Tuyết cả người tâm lý đều xù lông. Hai tay gắt gao nắm lấy Tần Phong cánh tay. Lúc này Miyamoto sớm đã không còn lúc trước hăng hái. Bởi vì bị roi đánh nguyên nhân, quần áo trên người vào lúc này cũng rách tả tơi. Mà tại quần áo rách dưới, từng đạo vết thương như là rết đồng dạng nằm ở trên người hắn. Tê, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Tô Nhược Tuyết nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không riêng gì nàng, liền Tần Phong đều bị một màn trước mắt rung động. Quay đầu nhìn hướng lão đại bọn họ: Các ngươi đánh bao lâu? Cái này mẹ nó, nguyên bản còn muốn giúp Tô Nhược Tuyết chút giận tới, thế nhưng trước mắt Miyamoto bộ dáng như vậy, e rằng lại đến đi kiếm 2 lần liền muốn ở ra dám. Còn ra cái chùy tức giận a. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Phong chất vấn, lão đại như thật nói: Liền đánh nửa ngày. Liền, Tần Phong có chút khó có thể tin nhìn một chút lão đại. Như thế nào sao? Người còn ghét bỏ nửa ngày thiếu đi. Đối mặt Tần Phong nhìn chăm chú, lão đại cấp bách giải thích: Ngài lại không nói cụ thể xử lý như thế nào. Chúng ta xem ra hỏa này đùa giỡn thiếu phu nhân. Hơn nữa thiếu gia cùng ngài còn rất tức giận, nguyên cớ liền đánh nửa ngày. Tiếp đó sợ đem ra hỏa này đánh chết, liền nghĩ chờ thiếu gia ngài đi ra lại nói. Nói là đùa giỡn thiếu phu nhân, trên thực tế bọn hắn cũng là xem Tần Phong cái kia trời sinh lớn như thế tức giận, cũng không dám hạ thủ nhẹ a. Vạn nhất hạ thủ nhẹ Tần Phong càng tức giận làm thế nào? Nhìn một chút trước mắt một điểm lửa giận đều không có Tần Phong, lão đại còn có chút ủy khuất. Vốn là xem ngài sinh lớn như thế tức giận, ai biết mấy ngày nay ngài một mực tìm thiếu phu nhân chút giận. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tần Phong nhịn không được cặp mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão đại, mà lão đại không biết là bởi vì Tần Phong ánh mắt vẫn là bởi vì biết mình nói sai. Âm thanh càng nói càng nhỏ, đến đằng sau cơ hồ đã nghe không được. Một bên Tô Nhược Tuyết, lúc này đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy lão đại một mặt dáng vẻ ủy khuất, Tần Phong cũng biết. Mấy ngày trước tâm tình mình là thật mất khống chế. Bất quá đã biết thế giới sụp đổ nhân tố trọng yếu, Tần Phong tâm tình đã ổn định rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng không còn tính toán, lập tức khoát tay nói: Được rồi, không cần nói. Nghe đến lời này, lão đại vậy mới nới lỏng một hơi, theo sau đứng ở một bên yên lặng không lời. Mà Tần Phong nhìn một chút thảm liệt vô cùng Miyamoto, lại liếc mắt nhìn Tô Nhược Tuyết, hỏi, lão bà ngươi còn tức giận không? Nếu là còn tức giận, đi lên đạp hai cước. Tô Nhược Tuyết nghe vậy có chút sợ hãi tựa vào Tần Phong bên cạnh. Theo sau một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia hấp hối Miyamoto nói. Vẫn là thôi đi. Tô Nhược Tuyết thật sợ mình lại đến đi bổ một cước. Miyamoto liền trực tiếp ở ra dám. Tuy nói Tần Phong bối cảnh, khả năng sẽ không để ý một đầu này nhân mạng. Thế nhưng cuối cùng gia hỏa này là nước Nhật người. Nếu là giết chết, đối Tần Phong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít ảnh hưởng. Cuối cùng đã đánh thành dạng này. Tô Nhược Tuyết đối Miyamoto oán hận cũng sớm đã tiêu tán. Được thôi, Tô Nhược Tuyết đã không bổ đao. Tần Phong cũng lười đến bổ đao. Lập tức đối một bên lão đại nói. Đã như vậy, vậy liền làm thịt a. Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức nắm lấy Tần Phong ống tay áo. Nói khẽ, lão công, nàng vốn nghĩ muốn đem Miyamoto thả. Tần Phong lại còn nói đem Miyamoto làm thịt. Tần Phong nghe vậy cười nói. Nào có đối lão bà của ta động thủ còn có thể sống sót đạo lý. Nói lấy, Tần Phong hình như nhìn ra trên mặt Tô Nhược Tuyết không tình nguyện. Vỗ vỗ Tô Nhược Tuyết mờ u bàn tay an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì. Tô Nhược Tuyết nghe vậy chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá trên mặt lại vẫn như cũ có chút không quá tình nguyện. Cuối cùng loại chuyện giết người này, khoảng cách nàng còn quá xa vời. Nhìn thấy một màn này, lão đại lập tức ứng thanh. Được, thiếu gia, cùng Tô Nhược Tuyết khác biệt chính là, lão đại bọn họ trong lòng không có chút nào gánh nặng. Bọn hắn vốn là Tần Phong tay chân. Tần Phong nói giết, vậy liền giết, có lẽ là Tô Nhược Tuyết tại trận nguyên nhân. Lão đại bọn họ cũng không có ngay tại chỗ giết. Mà là đem Miyamoto mở trói phía sau. Theo sau đi tới cách bọn họ mấy trăm mét địa phương xa. Vậy mới đem Miyamoto giải quyết. Tần Phong nhìn xem mấy người rời đi. Quay đầu nhìn hướng Tô Nhược Tuyết hỏi. Cái kia, ngươi hôm nay trả hết lớp không? Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết ngẩn người. Theo sau vội vàng nói. Đi, mấy ngày nay bởi vì ngay từ đầu cho là Tần Phong muốn biến mất. Nguyên cớ một mực không có đi làm, muốn cùng Tần Phong một chỗ chân quý sau cùng thời gian. Nhưng là bây giờ biết Tần Phong sẽ không biến mất, nàng tất nhiên muốn đi làm. Cuối cùng công ty hiện tại chỉ có Tiêu Nhã một người chống đỡ. Đương nhiên, nếu là không có Tần Phong tiếng lòng, có lẽ Tô Nhược Tuyết còn hoài nghi Tần Phong có phải hay không cố tình uất ức. Chính là vì lừa gạt mình cùng hắn làm tu sự tình. Bất quá khi nghe đến Tần Phong tiếng lòng dưới tình huống, Tô Nhược Tuyết không chỉ vẻn vẹn không có tức giận, tương phản còn bởi vì đến giúp Tần Phong mà cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết gật đầu, Tần Phong lập tức nói, vậy ta đưa ngươi đi làm đi a. Miyamoto bên kia, đã sớm bị Tần Phong quên hết, cuối cùng liền một cái tiểu phản phái. Sống hay chết cùng chính mình không có quan hệ gì. Tô Nhược Tuyết chuyện bên này mới là trọng yếu nhất. Ân, Tô Nhược Tuyết gật đầu. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Phong trong túi điện thoại di động kêu lên. Khi thấy trên điện thoại là Bùi Thiên Tư số phía sau, Tần Phong không kềm nổi có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có do dự, lập tức tiếp lên điện thoại. Bùi Thiên Tư, điện thoại bên kia, Bùi Thiên Tư không có chút nào do dự. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, người có phải hay không động lên một cái nước Nhật người? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.